Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 869, đặc thù linh thú. Tất cả các chiến sĩ vây quanh ở nhóm lớn hắc tiêu phía trước, một bên công kích một bên cố ý kéo dài khoảng cách, để nguyên bản lít nha lít nhít hắc tiêu nhóm bất chi bất giác bị chia làm ba đội. Theo các người chơi càng chạy càng xa, đằng sau các người chơi lập tức đuổi theo kịp đi, khóa chặt hắc tiêu phát động công kích, chiến đấu lần nữa mở ra, từng cái liên nổ bị cấp tốc mắc hoàn tất, như mưa rơi thế công để hắc tiêu nhóm đỉnh đầu thương tổn con số càng ngày càng nhiều. Mắt thấy Trường Tí hắc tiêu đã ở vào hạ phong, lại tiếp tục như thế chiến đấu tiếp, chẳng mấy chốc sẽ có rất nhiều quái vật bị đánh thành tàn huyết. Cũng ngay lúc này, thảo nguyên chỗ sâu lần nữa truyền đến một trận kỳ quái ồ ồ giọng dịu dàng. Thanh âm trầm thấp hùng hậu, dường như mang có một loại kỳ lạ lực xuyên thấu. Theo cái thanh âm này vang lên trong nháy mắt, bị các người chơi cố ý tách ra tam đại nhóm hắc tiêu, cũng bắt đầu từ bỏ công kích, hướng về phụ cận đồng loại nhanh chóng tới gần, ngăn lại bọn họ. Lý Minh lập tức giống to, từng bầy chiến sĩ tranh thủ thời gian tiến lên ngăn tại giữa bọn chúng khoảng cách khu vực, liều chết ngăn trở hắc tiêu di động phương hướng, theo quái vật không cách nào tiếp tục tới gần nơi này một khắc. Phạm Hoa cùng các đội hữu đã lặng yên hướng về phía trước tới gần chiến đấu khu vực phụ cận. Vừa mới gọi tiếng cũng để bọn hắn vành tay cẩn thận phán đoán lấy thanh âm nơi phát ra phương hướng. Ta cảm giác là tại ngay phía trước, cách chúng ta ước chừng 30 mét bên ngoài. Phạm Hoa nhíu mày nói ra. Không đúng, ta cảm giác là bên trái đằng trước, khoảng cách hẳn là 20 mét. Thiên Nhai Phiêu Phiêu lắc đầu nói. Đáng tiếc, muốn là lại kêu một tiếng, ta nhất định có thể tìm tới nó. Nhân Thiện Bị Chư khi tức giận nói ra, mắt thấy hắc tiêu nhóm không cách nào bình thường tụ tập. Bị hỏa lực công kích đã để rất nhiều hắc tiêu thanh máu hạ xuống đến một nửa trở xuống. Tất cả các người chơi càng là hưng phấn không thôi. Hoa tử cẩn thận a, cái thanh âm kia lập tức liền sẽ vang lên lần nữa. Lý Minh lập tức nhắc nhở, Minh ta làm sao biết? Phạm Hoa nghi hoặc hỏi. Hắc tiêu đánh không lại, bọn họ thủ lĩnh khẳng định sẽ để chúng nó rút lui. Lý Minh cười nói, ồ, thanh âm hắn vừa mới rơi xuống, trong thảo nguyên vang lên lần nữa một trận kỳ quái tiếng giống. Cái thanh âm này tựa hồ có chút lo lắng, tựa như là lo lắng hắc tiêu nhóm bị người chơi toàn thể xử lý. Phạm Hoa cùng Thiên Nhai Phiêu Phiêu, thậm chí là Nhân Thiện Bị Chư khi cơ hồ cùng một thời gian trừng to mắt. Ngón tay cùng nhau chỉ hướng về phía trước bên trái. Đi, bên trái đằng trước 20 mét. Ba người kinh hỉ lập tức phóng tới bụi cỏ chỗ sâu. Một đường hướng về thanh âm truyền đến vị trí lặng yên tiềm hành. Hắc tiêu nhóm nghe được thanh âm về sau, từng cái cấp tốc quay đầu xong muốn chạy trốn. Mà Lý Minh cũng biết Phạm Hoa bọn họ đã bắt đầu hành động, liền lập tức hạ lệnh để các người chơi cuốn lấy bọn gia hỏa này, không để chúng nó có cơ hội nhanh chóng nhanh rời đi. Nhóm lớn chiến sĩ ngừng lại một chút quái vật sau lưng ngăn cản, mà bọn quái vật không quan tâm chỉ muốn lùi lại, to lớn thân thể đâm đến các chiến sĩ liên tiếp lui về phía sau. Nhanh điểm a, chúng ta ngăn không được. Hải Đái hét lớn, bọn họ thật sự là kỳ quái, hiện tại thế mà không công kích chúng ta, chỉ là ra sức va chạm chúng ta phòng tuyến. Tàn Nguyệt Tâm Tình cũng nghi hoặc khẽ kêu nói, mặc kệ tình huống như thế nào, nhất định phải ngăn trở bọn họ, khác để chúng nó rời đi. Hoa tử, các ngươi bắt gấp thời gian, Lý Minh lớn tiếng ra lệnh, hiện trong lòng hắn rất rõ ràng. Muốn giải quyết Vạn Thọ Sơn tất cả Trường Tí hắc tiêu uy hiếp, nhất định phải trước biết rõ ràng cái này hậu trường nhạc trưởng băng đến cùng là ai. lén lén lút lút một mực ẩn núp lấy không chịu lộ diện. Biết, mọi người cùng nhau tiến lên, thế mà đem phòng tuyến trải tại tất cả hắc tiêu sau lưng. Chết ngăn chờ bọn họ rút lui lộ tuyến, mà Phạm Hoa năm người một đường thảo sâu trong bụi cỏ lặng yên tiến lên. Tận lực ẩn nấp lấy hướng thanh âm nơi phát ra phương hướng quanh co đi vòng. Rốt cục nhanh chóng tới gần cái kia mảnh bụi cỏ, năm người lẫn nhau nháy mắt, kéo dài khoảng cách sau cùng một chỗ phóng tới trong bụi cỏ. Phẫn nộ tiếng gào thét tại phía trước vang lên. Phạm Hoa bọn họ giống như hồ đã tìm được quái vật ẩn tàng chỗ. Thế nào, các ngươi tìm được chưa? Lý Minh vội vàng hỏi. Tìm tới, Thiên Nhai Phiêu Phiêu cái thứ nhất hồi đáp. Có thể hay không đối phó? Cần giúp một tay không? Kinh Lan kinh hỉ hỏi. Giống như không dùng. Cái quái vật này có chút kỳ quái. Phạm Hoa ấp úng nói ra. Tình huống như thế nào? Nói rõ ràng. Avery Levin lo lắng hỏi. Còn là chính các ngươi đến xem đi. Nhân thiện bị chư khi thanh âm cũng có chút kỳ quái. Các ngươi đến cùng làm sao? Lý Minh mau chóng rời đi đội ngũ, nhanh chóng hướng về hướng thảo nguyên phía trước. Mà lúc này, càng khiến người ta kỳ quái sự tình phát sinh. Theo Phạm Hoa bọn họ tìm tới ẩn tàng quái vật địa điểm. Sau cùng một trận âm thanh vang lên lúc. Tất cả hắc tiêu thế mà toàn bộ đình chỉ hành động. Từng cái giơ cao lên thật dài cánh tay. Khôi ngô thân thể chậm rãi ngồi tại trong bụi cỏ. Cúi đầu không lại tiếp tục phản kháng. Đây là cái gì tình huống? Bọn họ đang làm gì? Tịch mịch như yên vốn đang chuẩn bị tiếp tục phát động công kích. Nhìn lấy từng cái ngồi tại trong bụi cỏ. Tùy ý các người chơi triển khai công kích trường tí hắc tiêu. Nó nhất thời sửng sốt. Bọn họ đây là tại đầu hàng sao? Kinh Thành ngạc nhiên hỏi. Mọi người đình chỉ công kích. Biết rõ ràng tình huống lại nói. Hoàng Triều Lang Huyết tranh thủ thời gian hạ lệnh. Tất cả các người chơi nghi hoặc đình chỉ phát ra. Đứng ở nơi đó nhìn lấy trước người ngồi đứng bất động. Đồng thời giơ hai tay vô số quái vật. Tất cả đều bị nhìn đến một màn làm cho rất là kỳ lạ. Mà Lý Minh cũng đã nhanh chóng đi vào một mảnh sâu trong bụi cỏ. Thình lình phát hiện năm cái người chơi bao quanh một cái kỳ lạ quái vật. Chính đứng ngẩn người ở chỗ đó. Minh ca mau nhìn, đây là cái gì tình huống? Phạm Hoa chỉ mặt đất, chỉ thấy trên mặt đất, hai cái to dài vật liệu gỗ trung gian, có hai cái ngang chống đỡ. Phía trên mắc lấy một tấm bằng gỗ ghế dừa, một cái toàn thân tóc vàng, tướng mạo kỳ lạ quái vật, đang ngồi ở phía trên kinh khủng nhìn lấy mọi người. Nó một đôi mắt tản mát ra nhấp nhô ánh sáng màu lam. Một hai cái lỗ tai vừa nhọn vừa dài, toàn thân bao trùm lấy màu vàng lông tơ. Sau lưng còn có một đầu to đuôi dài không ngừng lúc ẩn lúc hiện. Linh Tiêu thống lĩnh. Hoàng Nhĩ đặc thù linh thú, phong ấn linh thú, không công kích đẳng cấp, 60, đặc thù linh thú. Lý Minh nhìn cái này kỳ lạ quái vật hệ thống thuộc tính. Nhất thời tựa như Phạm Hoa bọn họ một dạng, kinh ngạc ngốc tại chỗ. Boss cùng quái vật bọn họ đều thấy nhiều, thế nhưng là như loại này đặc thù linh thú tình huống. Thật đúng là chưa từng nghe thấy. Mà lại hệ thống trong giới thiệu còn có một hàng thần kỳ hơn nói rõ. Đây là một đầu phong ấn linh thú. Bản thân thế mà không có lực công kích. Ác, Hoàng Nhĩ linh thú tựa hồ thân thể có vấn đề. Ngồi tại chiếc ghế phía trên thế mà một mực không hề động qua. Hiện tại cũng chỉ là khua tay một đôi nho nhỏ chân trước. Kinh khủng phát ra từng đợt gọi tiếng. Thanh âm cũng là theo nó nơi này truyền ra. Những cái kia hắc tiêu đều nghe nó chỉ huy. Cái này có thể xác định không sai. Phạm Hoa giải thích nói. Minh bạch, thế nhưng là nó đến cùng là tình huống như thế nào? Lý Minh cau mày, đi đến linh thú phía trước. Ngồi xổm người xuống thân thể nhìn trước mắt kỳ quái thiết lập. Chuyện kia không hay,